Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969, đến cửa nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi chiều 4 giờ hơn. Tần Cương lái xe cầm xin việc, A-Z công tác Lỗ Quyên. Nhận được dãy nhà tường Thái, ở Lâm Kiệt nhìn chăm chú quan sát hạ. Người mặc tạp bài thiển sắc quần áo Lỗ Quyên, hai tay điệp đặt ở trên bụng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mắt thấy phía trước, An An đứng lẳng lặng, ngược lại là không có cục xúc bất an biểu hiện. Nàng có cỡ 1m6 thân cao, vóc người hơi có vẻ gầy gò, giữ lại một đầu che qua lỗ tai tóc ngắn, nhỏ mặt tròn, ngũ quan rất đoan trang. Nhất là có một cái sóng mũi cao. Nếu như nàng lại trẻ tuổi 1-20 tuổi, có thể gọi là người đẹp một người. Chỉ là bây giờ nàng khóe mắt và khóe miệng đã có mịn nếp nhăn. Lâm Kiệt chú ý tới trên mặt nàng không có trang điểm, tới hơn lau một ít mùa xuân mỹ phẩm dưỡng da. Trên mình cũng không có đeo bất kỳ đồ trang sức, 10 ngón tay móng tay chỉnh kéo rất tốt, nhìn hẳn là rất chú ý người vệ sinh. Tài lái xe như thế nào? Lâm Kiệt dò hỏi. Lỗ Quyên nhẹ giọng trả lời, coi như có thể đi. 10 mấy năm bằng lái. Chồng ta bất ngờ trước khi qua đời, làm mở taxi, là kiếm nhiều tiền một chút, là nghỉ người không nghỉ xe. Ta có lúc sẽ thay thế lão công lái xe tiếp đơn tử, để cho hắn hơn nghỉ ngơi một hồi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Lỗ A-Di, ngươi liền lợi dụng phòng bếp trong tủ lạnh thức ăn thịt cái viên hải sản cùng nguyên liệu nấu ăn, làm mấy đạo ngươi sở trường nhất thức ăn đi. Bác sĩ Lâm, ngài tương đối thích gì khẩu vị? Ngọt mặn chua cay. Lỗ Quyên lại giới thiệu, ta là bản xứ ngoại ô, lão công đến từ Hồ Quảng, hắn đã từng ở Bắc Phương làm lính, làm mấy năm nhà bếp binh. Ừ, bản xứ thức ăn, Hồ Quảng thức ăn, còn có phương Bắc một ít thức ăn, ta đều có thể làm một làm. Lâm Kiệt chính là cười nói, xem ra Lỗ A-Di tinh thông 3 loại tự điển món ăn đâu. Liền làm bản xứ thức ăn đi, khẩu vị loãng một ít. Lỗ Quyên tự khiêm nhường nói, tinh thông chưa nói tới, cũng chính là biết làm một ít chuyện nhà thức ăn. Bác sĩ Lâm, vậy ta cái này đi chuẩn bị ngay. Cùng Lâm Kiệt sau khi gật đầu, Tần Cương chủ động mở miệng nói, Lỗ A-Di, ta cho ngươi trợ thủ đi. Bác sĩ Lâm nhà phòng bếp, ta là quen thuộc, ngươi có cần gì phối liệu hoặc dụng cụ, nói cho ta một tiếng là được. 4 giờ 30 cỡ đó, Lâm Kiệt bất ngờ nhận được quan nhất phàm điện thoại. Lâm chuyên gia, ngài đoán ngày hôm nay lại có bao nhiêu người để chỉnh hình khoa? Cầm minh tinh tấm ảnh, kêu khóc yêu cầu làm toàn mặt giải phẫu thẩm mỹ. Lâm Kiệt thuận miệng hỏi, nhiều ý ta? Quan nhất phàm cảm khái nói, 168 người đâu? Mấy con số này, so với quá khứ ròng rã 1 năm. Trước tới yêu cầu làm toàn mặt giải phẫu thẩm mỹ người cũng hơn. Cái này còn không có thống kê. Thông qua internet và điện thoại hỏi ý kiến, rất nhiều người đều là ngồi máy bay và tàu cao tốc từ vùng khác chạy tới. Hỏi thăm một chút mới biết, bọn họ đều là ở tối hôm qua thấy được thứ nhất soát bình giải trí tin tức. Thật giả ngôi sao lớn Hồ Qua, bọn họ thấy vị kia lấy giả đánh cháu giả Hồ Qua ở giải phẫu thẩm mỹ trước khi tấm ảnh, hết sức kích động, liền liều mạng chạy tới. Lâm Kiệt cười nói, đây là tin tức tốt à, cái này các ngươi một chút giải phẫu thẩm mỹ khoa tiền thưởng cao hơn trời cao. Quan Nhất Phàm có chút giờ khóc giờ cười nói, phiền toái muốn trời cao mới được những người này yêu cầu. Nhưng mà so theo vị kia giả Hồ Qua trình độ, muốn làm như giả đánh cháo trình độ mới có thể. Vấn đề là, chúng ta không làm được à, cao như vậy yêu cầu. Chúng hết nước cũng chỉ Lâm chuyên gia ngươi một người có thể làm được. Lâm chuyên gia, ngươi có không có hứng thú đón thêm mấy ca? Lâm Kiệt cấp vội vàng cự tuyệt nói, ta bây giờ có thể không có ở đây. Đoạn thời gian này chương trình trong ngày cũng an bài đầy. Quan Nhất Phàm nghiêm túc trả lời, ta hiểu, mặc dù chính ta chính là một người giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, nhưng là ta cũng cho rằng, Lâm chuyên gia ngươi hẳn cầm càng nhiều hơn thời gian, dùng ở chuyện liên quan đến bệnh nhân sinh tử nặng đại thủ thuật và y học nghiên cứu lên. Cúp Quan Nhất Phàm điện thoại không lâu, Lâm Kiệt lại nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại. Lâm Kiệt, ta tra xét một chút vị kia kêu Lỗ Quyên và người nhà nàng tin tức. Trước mắt không có tra được cái gì phạm luật ghi chép. Chỉ là ở nàng bằng lái hạ, có một ít siêu tốc, làm trái rừng phạm luật ghi chép. Đây là tối hôm qua. Lâm Kiệt biết vị này Lỗ Quyên một ít tin tức cá nhân sau đó, để cho Khổng Minh Thanh giúp cha, trượng phu của nàng là nguyên nhân gì qua đời. Tai nạn xe cộ bất ngờ. Dừng lại một chút, Khổng Minh Thanh thanh âm tiếp tục truyền tới. Từ cảnh sát giao thông chuyện bên kia cố điều tra ghi chép tới xem. Nửa đêm qua đèn xanh đèn đỏ đầu đường thời điểm, bị một chiếc vượt đèn đỏ xe chở đất đụng. Đối phương toàn trách, ta xin địa phương cảnh sát mặc thường phục. Tại hiện trường điều tra Lỗ Quyên tin tức, địa phương cư dân ấn tượng đối với nàng cũng là không sai, dĩ nhiên, trước mắt hiểu còn đều là biểu hiện tin tức. Lâm Kiệt, cần xâm nhập khai thác một chút không? Lâm Kiệt cười nói, không cần, chỉ là làm A-di công tác, không cần thiết đào ba xích. Ngay tại hắn muốn cúp điện thoại đang lúc, liền nghe Khổng Minh Thanh nhỏ giọng nói, Lâm Kiệt, có một việc không biết có nên hay không nói cho ngươi. Lâm Kiệt muốn đương nhiên nói, Khổng ca, chuyện gì, ngươi nói thẳng chính là, ta có thể xuất lực, là sẽ không từ chối. Hì hì, không phải là chuyện của ta, là có liên quan ngươi. Khổng Minh Thanh thanh âm trong điện thoại đổi được càng ít đi một chút. Ta đang tra cái này Lỗ Quyên tin tức lúc, bỗng nhiên thấy hứng thú, liền tra một chút tin nhắn của ngươi. Ngươi căn bản hộ tịch tin tức đều có, nhưng là ta muốn tra càng hơn liên quan tới tin nhắn của ngươi lúc, nhưng phát hiện không tra được. Ta lấy là xảy ra điều gì trở ngại, muốn tìm người hỏi một chút lúc, nhưng bất ngờ nhận được cục trưởng gọi điện thoại tới, để cho ta không muốn lại tra tin nhắn của ngươi. Đây là tình huống gì? Lâm Kiệt có chút không rõ. Khổng Minh Thanh suy nghĩ nói, Lâm Kiệt, tin nhắn của ngươi bị tăng cao giữ bí mật cấp bậc. Còn có chính là tin nhắn của ngươi bị làm ký hiệu, chỉ cần người khác tra một cái, có liên quan ngành liền sẽ biết được. Cái này hẳn là một chuyện tốt, tỏ rõ ngươi là một cái bị thời khắc chú ý đại nhân vật. Lâm Kiệt suy đoán, cái này hoặc giả cùng mình đón lấy cái đó giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu có liên quan. Bởi vì chuyện này không có ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và công tác, hắn vậy không có để ý. Trạng vạng tối gần 6 giờ, An Khả Hinh trở về. Đồng thời, Lỗ Quyên năm thức ăn một canh vậy làm xong. Thịt kho, hoàng dại cá pét ca khảm chém thịt, thanh xào con tôm, rau bạch lu vơ thịt bầm, xào cây trà cô, thịt bò canh. Cái này mấy món ăn nhìn cũng thật tốt, nhất là thịt kho, ánh sáng màu đỏ thắm mê người, rất có cám dỗ. Vốn định giữ hạ Lỗ Quyên một khối ăn cơm tối, nàng nhưng kiên trì muốn cáo từ. Lâm Kiệt vậy không tiếp tục giữ lại, suy nghĩ một chút, nói, Lỗ A Di, vô luận thích hợp hoặc là không thích hợp, gần đây một, hai ngày cũng sẽ cho ngươi một cái tin. Ngươi đối với công việc này có cái gì những yêu cầu khác không? Lỗ Quyên do dự một chút, nói, ta hy vọng mỗi tuần có thể có một ngày kỳ nghỉ. Con gái ta năm nay học lớp 12, còn có hơn 2 tháng thì phải thi vào trường đại học. Ta muốn mỗi tuần trở về cùng nàng một ngày, cho nàng làm bữa ăn ngon. Đây là không có vấn đề. Lâm Kiệt lại hướng Tần Cương nói, ngươi thay ta đưa Lỗ A Di đến dưới lầu. lại cho Lỗ A-di 300 đón xe chi phí, sau đó trở về và chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Tần Cương ừ một tiếng, đưa Lỗ Quyên ra khu nhà ở. Mười mấy phút sau đó, Tần Cương trở về, bất quá hắn không phải một người trở về. Cùng theo hắn cùng nhau trở về, lại là Hạng Vinh, nhận lấy Hạng Vinh đưa tới hai chai rượu chát. Lâm Kiệt tò mò dò hỏi, Hạng tổng biên tập, ngươi cố ý tới đây, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Hạng Vinh có chút ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, ta đây là cố ý tới đây hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Lâm Kiệt lại là nghi ngờ. Hạng Vinh gật đầu một cái, nói, đúng, chính là nói xin lỗi. Tần Như Mộc cùng ngươi gọi điện thoại sau đó, ta liền phát hiện hắn vẻ mặt có chút không đúng, còn nói mấy câu không âm không dương nói. Sau đó, hắn liền cáo từ, ta cũng là ở một cái hơn giờ trước, mới biết, Tần Như Mộc ngồi lên trở lại phi cơ về kinh thành. Hạng Vinh có chút áo não nói, cái này làm cho ta ý thức được, hắn lần này tới Tân Hải, cũng không phải tới làm những chuyện khác, là cố ý đến tìm Lâm chuyên gia ngươi, và chúng ta thuận đường, cũng không nên là tình cờ đụng phải, bỏ mặc Tần Như Mộc tìm Lâm chuyên gia ngươi không biết có. Chuyện gì, chuyện này cũng coi là bởi vì ta lên, đến cửa nói xin lỗi là phải, đây là... An Lở Hinh đi tới, cười nói, Hạng tổng biên tập, cái này thời gian điểm, khẳng định còn không có ăn cơm tối chứ. Vừa vặn, chúng ta muốn mời một vị A-di, nàng thử làm một bàn thức ăn, người vậy một khối bình luận một chút. Lâm Kiệt vậy mời, Hạng tổng biên tập, cùng nhau đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy người đi tới nhà ăn, phần chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Thịt kho hương vị ngọt ngào mềm nhu, thịt thơm đậm đà, thịt cá nhập vị, con tôm trượt thoải mái. Cái này mấy món ăn, Lâm Kiệt cùng người phẩm nếm một lần, đánh giá đều là tương đối không tệ. An Khả Hinh cười nói, nếu như chỉ bằng vào tài nấu nướng nói, vị này Lỗ A-di, ta nơi này là thông qua. Lâm Kiệt gật đầu nói, vậy thì nàng. Trước dùng thử một tháng nói sau. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía Hạng Vinh, nói, ta biết, ngươi không biết nguyên ủy chuyện, nhất định là vô tâm ăn cơm. Ta nói cho ngươi đi. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem mình cùng Tần Như Mộc điện thoại nội dung nói chuyện cặn kẽ kể một lần. Nghe qua sau đó, Hạng Vinh hơi trầm ngâm một chút, hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi xin cái này nghiên cứu khóa đề, có phải hay không rất trọng yếu, có thể sinh ra trọng đại thành quả và rộng rãi ảnh hưởng lực cái loại đó. Không cùng Lâm Kiệt mở miệng, An Khả Hinh trở về nói, A Kiệt đối với cái này nghiên cứu khóa đề coi trọng trình độ, là ta trước chưa từng thấy qua, cái này khóa đề thành công, dựa theo A Kiệt nói. Có thể để cho rất nhiều người mắc bệnh ung thư sinh tồn kỳ. Kéo dài 5 đến 10 năm, thậm chí là dài hơn. Hạng Vinh chính là trong lòng chấn động một cái. Hắn vô cùng rõ ràng. Đối với người mắc bệnh ung thư mà nói, cái này 5 đến 10 năm ý vị như thế nào? Đây chính là giải Nobel phần thưởng cấp bậc thành quả nghiên cứu à? Tham khảo Lâm Kiệt trước khi sáng tạo một cái lại một cái y học kỳ tích. Hắn hết sức tin tưởng. Cái này nghiên cứu khóa đề. Lâm Kiệt là đặc biệt có thể thành công. Hạng Vinh hòa hoãn một chút kích động trong lòng. Nói, Lâm chuyên gia, ta nghĩ, ta biết Tần Như Mộc mục đích. Hắn giọng chậm rãi nói. Trước, trong nghề thì có tin đồn truyền lưu. Nói một ít cái gọi là chuyên gia y học nghiêm trang đạo mạo, mượn trong tay quyền thế, địa vị, thông qua các loại con đường chiếm đoạt người khác sáng ý, thậm chí là thành quả nghiên cứu. Vị này Tần Như Mộc hẳn là thấy Lâm chuyên gia ngươi khóa đề xin báo cáo, thật to động lòng, lấy Lâm chuyên gia ngươi trước mặt danh vọng, cái này nghiên cứu khóa đề, hắn dĩ nhiên là không dám chiếm đoạt. hắn hẳn là suy nghĩ tham dự vào, chia một chén canh, chia lợi ích một ít vinh dự. Hạng Vinh không nhịn được ha ha cười nói, Tần Như Mộc đoán chừng là cao cao tại thượng tự đại thói quen. Lấy là bằng vào quyền lực của mình, hơi một cám dỗ một làm áp lực là có thể để cho Lâm chuyên gia ngươi khuất phục. Không nghĩ tới, lần này hắn đụng phải một cái thật to cứng rắn đinh. An Khả Hinh có chút bận tâm nói, hắn sẽ không trở về quấy rối à, để cho cái này nghiên cứu khóa đề bình cấp từ điểm chính nâng đỡ. Đến vậy nâng đỡ, trong này tiền vốn nâng đỡ lực độ, hẳn là khác biệt rất lớn chứ. Hạng Vinh trầm ngâm nói, khiến cho xấu xa ngược lại là rất có thể. Bất quá, cái này giám khảo ủy viên sẽ cũng không phải là hắn một nhà nói như vậy. Xem Lâm chuyên gia phần này khóa đề xin báo cáo, trên căn bản sẽ có 7 hoặc 9 tên chuyên gia độc lập khảo hạch, Tần Như Mộc tới hơn cũng chỉ có thể ảnh hưởng trong đó 2-3 người mà thôi. Cuối cùng làm quyết định vẫn là quốc gia y tế ủy lãnh đạo, bọn họ mặc dù làm đều là nghề quản lý công tác, nhưng nhiều ít cũng coi là nhân sĩ chuyên nghiệp, chí ít ánh mắt đều có. Đoạn sẽ không nhìn ra Lâm chuyên gia cái này nghiên cứu khóa đề to lớn giá trị. Lâm Kiệt hừ nhẹ một tiếng, quăng kéo nói, cái này đến từ quốc gia y tế ủy nâng đỡ tiền vốn, nhiều hơn một chút ít một chút cũng không có vấn đề, dù sao cái này khóa đề nghiên cứu ta là sẽ không thiếu tiền dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/coi-nối-cuong-nối-ngu-tsu-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.